Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3646, nguyên binh lai lịch. Hoàng Đồng nghĩ đến một ít chuyện cũ, năm đó chỉ có điều muốn tiện tay xóa bỏ một cái xem ra tiềm năng không nhỏ Trương Vân Tiêu. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Trương Vân Tiêu là cự phủ người trưởng khống. Bởi vì bất ngờ hắn một cánh tay bị chém đứt, nguyên binh cũng rơi vào Trương Vân Tiêu trong tay. Đây là một bộ bảo vật, thiếu hụt một cái đều uy năng tổn thất lớn. Hoàng Đồng bởi vậy giận dữ, ba quyền đem Trương Vân Tiêu đánh thành trọng thương. Như không phải là bởi vì cự phủ, Trương Vân Tiêu căn bản không thể chạy trốn tới tổ kiếm chủng. Hoàng Đồng cũng không nghĩ tới nguyên binh lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí đạo lăng được cự phủ. Đây chính là để tôn vương đều đỏ mắt chí bảo. Lai lịch phi thường đặc thù, nắm giữ hắn ý nghĩa trọng đại. Hóa ra là ngươi, đạo lăng lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Đồng. So với thiên đao còn ông ánh hơn, không nghĩ tới là Hoàng Đồng. Năm đó Trương Vân Tiêu không phải là đại đế, mà Hoàng Đồng đứng ở lĩnh vực này. Trương Vân Tiêu làm sao có khả năng địch nổi hắn? Làm sao muốn báo thù liền bằng ngươi? Hoàng Đồng cười ha ha, chấn động vũ trụ tinh không. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá non, mặc dù có chút sức mạnh, nhưng là so với ta so sánh, ngươi kém quá xa. Hắn tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, giao ra nguyên binh, ta có thể cho một cái bằng giá trị bảo vật. Ngươi cảm thấy giao dịch này làm sao? Nguyên binh chính là chí cường thể binh. Nếu là bằng giá trị bảo vật, cầm một cái chí cường thiên binh để đổi. Đạo lăng con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Đồng, nội tâm sát khí chập trùng. Bất luận làm sao, Trương Vân Tiêu cừu không thể dễ dàng dễ dàng. Tiểu tử, sự kiên trì của ta rất có hạn độ, ngươi không nên ép ta nổi giận. Hoàng Đồng sắc mặt tâm trầm lại, nói rằng, liền bằng ngươi, có tư cách cùng ta đấu sao? Ngươi có thể một đời trốn ở Bất Hủ Sơn hay sao? Ta hiện tại là đấu bất quá ngươi. Đạo lăng nhìn chằm chằm Hoàng Đồng cười lạnh nói, nhưng ta nếu là đứng ở ngươi cảnh giới này, ngươi cảm thấy ta muốn tiết ở giết ngươi sao? Ngươi đang nói cái gì? Hoàng Đồng sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Nguyên binh hắn tình thế bắt buộc, quyết không thể lạc ở trong tay người ngoài. Cùng cảnh giới, ta giết ngươi như làm thịt chó. Đạo lăng đối đầu Hoàng Đồng ánh mắt, lạnh nhạt nói, cho ngươi một cơ hội. Đi ngũ thiên quan, đánh bại ta lưu lại hóa thân. Nguyên binh miễn phí tặng cùng ngươi. Vô liêm sỉ. Hoàng Đồng trợn tròn đôi mắt, nội tâm lửa giận cháy hừng hực, trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Đạo lăng lời nói đối với lòng tự ái của hắn đã kích quá nặng nề, hơn nữa còn là trắng trợn, không dám liền lăn. Đạo lăng lạnh lùng mở miệng, rửa sạch sẽ cái cổ, chờ xem, cự phủ sớm muộn có một ngày sẽ cắt xuống đầu của hắn. Hảo ngươi cái tiểu bối. Hoàng Đồng lửa giận trong lòng thiêu, tức giận nói, lá gan của ngươi thật là lớn. Ngươi hiện tại triệt để tức giận ta. Hôm nay liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi một câu nói, thiên tài dễ dàng chết yểu, bất kính cường giả sớm muộn sẽ chết đi. Sư huynh, nghe đồn này đế lộ chiến, sinh linh ngàn tỷ. Đồng giác ở bên cạnh âm u mở miệng, chẳng bằng đi đế lộ chiến đi tới, tàn sát này ngàn tỷ sinh linh, ngươi cảm thấy làm sao? Ta chính có ý đó. Ta nói rồi, hắn không thể vẫn trốn ở chỗ này. Một ngày không ra, ta một ngày giết 10 triệu sinh linh. Mãi đến tận ngươi cúi đầu, mãi đến tận ngươi giao ra nguyên binh mới thôi. Hoàng Đồng cả người lộ ra thiết huyết giống như sát quang. Âm u con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng, nội tâm sát khí là cỡ nào nặng nề, có tàn sát toàn bộ đế lộ chiến quyết tâm mà ni, ta cũng chính có ý đó. Ta cũng cần hoàn chỉnh nguyên binh, Đạo Lăng chẳng đáng mở miệng. Đế lộ chiến hoan nghênh các ngươi đi qua đi tới. Nhìn một chút, Hoàng Đồng cùng Đồng Giác trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn. Đế lộ chiến có vũ trụ chí cường giả tọa chấn. Đây là sự thực, nếu là bọn họ trắng trợn tàn sát đế lộ chiến sinh linh, vũ trụ chí cường giả há có thể dễ tha bọn họ. Năm đó ta ba quyền đánh giết Trương Vân Tiêu, không biết ta một quyền có thể hay không đưa ngươi đánh giết. Hoàng Đồng cưỡng chế nội tâm lửa giận, hiện tại hắn không dám ra ngoài. Năm đó bọn họ nhầm vào Cổ Tiên Vương, hắn cũng không có dĩ vãng. Năm đó Cổ Tiên Vương chém xuống Tôn Vương tọa hạ 7 vị đệ tử, trong đó đại đệ tử chính là chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Nhìn Hoàng Đồng bọn họ rời đi, Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, không có cường giả che chở thế lực, mặc người sâu xé, chủng tộc hơi một tí cũng sẽ tuyệt diệt. Hình Thiên bọn họ đều trầm mặc, vừa nãy Hoàng Đồng lời nói bọn họ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu là không có lão đại ca đệ tử, đế lộ chiến sẽ như thế nào, bọn họ thật không rõ ràng. Nếu như có vũ trụ chí cường giả tọa chấn, có chí cường thiên binh gốc gác, vậy thì đánh không giống nhau. Mặc dù là độc hành hiệp, cũng sẽ dựa theo vâng theo một ít quy củ. Tiểu gia hỏa xem ra động lực 10 phần, rất tốt. Lão đạo sĩ ở bên cạnh bật cười, tiền bối có biết nguyên binh? Đạo Lăng hỏi dò. Biết, rất mạnh bảo vật, lão đạo sĩ không có ẩn giấu, nói rằng, thế nhưng nguyên binh không hoàn chỉnh. Nguyên binh tổng cộng có 6 cái linh kiện, mạnh nhất kho báu bên trong nguyên binh có 5 cái linh kiện, ngươi được liền là trong đó một cái. Hoàng Đồng hiện tại nắm giữ 4 cái linh kiện, từ đầu lô đến tứ chi, ở đến trái tim, nguyên binh chính là cực kỳ đáng sợ chí cường thiên binh. Mặc dù là thiếu hụt quan trọng nhất vị trí trái tim, cũng là nghịch thiên tiên chân, vì lẽ đó có tư cách đứng hàng mạnh nhất kho báu. Này Hoàng Đồng hiện tại mặc dù là nắm giữ 5 cái linh kiện, cũng có thể ngắn ngủi phát huy ra đối kháng chư thiên đế sức mạnh. Đạo Lăng đáy mắt tất cả đều là chấn động, nguyên binh quả nhiên là đáng sợ, mặc dù là không hoàn chỉnh, cũng có thể bùng nổ ra như vậy, sức mạnh kinh người, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, không trách Hoàng Đồng muốn có được. Rốt cuộc hiện tại thiếu hụt 2 cái nguyên binh sức mạnh, đối với hiện tại Hoàng Đồng tới nói, tác dụng thẳng tắp hạ thấp. Đa tạ tiền bối chỉ điểm mà ni, Đạo Lăng cảm kích nói. Lão đạo sĩ ba nói hai ngữ, có thể nói ra hiện tại Hoàng Đồng sức mạnh mạnh nhất. Ngươi hiện tại có tư cách đi mạnh nhất kho báu, ta quan ý chí của ngươi đã đủ mạnh. Lão đạo sĩ cười nói, thất thiên quan đối với ngươi độ khó không lớn, ngươi hiện tại tuổi đi lang bạt, được mạnh nhất kho báu tài nguyên khen thưởng độ khó rất nhỏ. Đương nhiên, có một chút rất trọng yếu, cũng không phải ngươi xông qua liền có thể được, mạnh nhất kho báu bảo vật đều quá hy hữu, có thể gặp không thể cầu. Lão đạo sĩ nói rằng, còn có một điểm, chính là ngươi xông qua bát thiên quan mới được. Còn muốn xông qua bát thiên quan? Đạo Lăng biến sắc, hiện tại hầu ca mới miễn cưỡng áp sát nơi sâu xa, hắn so với Đạo Lăng thêm ra nhiều năm như vậy thời gian, Đạo Lăng phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể được mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn? Không sai, đây là quy củ, rốt cuộc khen thưởng quá trọng yếu, bát thiên quan mới là hạch tâm truyền thừa một phần. Lão đạo sĩ nói rằng, đã từng có người thông qua thất thiên quan xông qua Bát Thiên Quan, trực tiếp được hai cái chí cường kho báu tài nguyên. Cái gì? Đạo Lăng thất sắc, hai cái, này tạo hóa quá khủng bố. Người này, chính là tiên vô địch. Lão đạo sĩ cười thần bí, ngươi tin tưởng ngươi không kém gì nàng. Tiên vô địch có thể làm được, ngươi có lẽ cũng có thể làm được. Đạo Lăng nội tâm bốc cháy lên vô tận hừng hực. Mạnh nhất kho báu tài nguyên đều quá mức khủng bố. Nếu là có thể trực tiếp được hai cái, đây là bằng trời kỳ ngộ. Tiền bối, mạnh nhất kho báu bên trong nên có chí cường thiên binh đi. Đạo Lăng thần thái nóng rực. Lão đạo sĩ một trận bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa, ánh mắt muốn thả trường xa một chút. Chư thiên binh cố nhiên hiếm thấy, nhưng là ngươi có cự phủ, không cần cái khác chí bảo. Ta có thể không đề nghị ngươi lựa chọn bảo vật, vẫn là lựa chọn một ít vũ trụ rất khó tái sinh kỳ vật. Hiện tại nói những này còn hơi sớm, chờ ngươi có tư cách bước vào mạnh nhất kho báu nói sau đi, ta hiện tại không nóng lòng lang. Bạt Đạo Lăng vắng lặng một hồi, chuẩn bị trước tiên củng cố tự thân tu hành, từ tổ kiếm trùng đi ra. Đạo Lăng vẫn không có củng cố quá tu hành, hắn tự hủy đế lộ, năm đó cũng được một ít dẫn dắt. Đạo Lăng cần bế quan một thời gian, sau đó, Đạo Lăng theo lão đạo sĩ đi tới tàng bảo khố, chuẩn bị tu bổ đoạn kiếm. Hết chương.